Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 35. Chương 35: Nháy mắt bảo tạc. Tần Vũ thất bại tan tác mà quay trở về phi thường ảnh hưởng sĩ khí. Ngay cả ngoại rèn da xương cao thủ đều bị thương thành dạng này. Tần Phong trong lúc nhất thời thật đúng là không có bất luận cái gì biện pháp. Liền xem như muốn đi hổ lao trại tìm lại mặt mũi cũng làm không được. Trấn Sơn Tiêu Cục hết thảy mới 10 tên ngoại rèn võ giả. Thực lực cổ cũng không bằng Tần Vũ. Lần này Tần Vũ đi hổ lao trại dự định đoạt lại tiêu vật. Trực tiếp liền mang đến 6 người. Cũng đều gãy tại hổ lao trại. Nói không phát sầu. Đều là giả. Tần Nguyệt Sinh không có quản bên này đến tiếp sau như thế nào. Trực tiếp quay trở về gian phòng của mình. Tào Chính Thuần tại phân phó của hắn hạ sớm đã ra ngoài thu mua đan hoàn đi. Chỉ cần toàn năng tinh túy đầy đủ, Tần Nguyệt Sinh liền có thể tăng lên điên cuồng mình thực lực. Cho nên Tào Chính Thuần có thể mua bao nhiêu đan hoàn trở về. Cái này rất mấu chốt. Ngoại rèn ba cảnh, trùy gân, đoán cốt, luyện ra. Tần Nguyệt Sinh án lấy cánh tay của mình. Ta nhiều lắm là cũng chỉ mới vừa đạt tới luyện ra giai đoạn gia lông. Tuy nói từ tam là dựa vào oanh thiên lôi âm Tần Vũ. Nhưng tự thân thực lực lại là thực sự ngoại rèn da xương. Mà lại kia hổ lao trại bên trong bao nhiêu vẫn tồn tại chút ngoại rèn võ giả. Ta muốn diệt trừ hổ lao trại cũng đoạt lại tiêu vật. Không có ngoại rèn da xương thực lực thật đúng là không dễ làm. Tần Nguyệt Sinh từ dưới giường lôi ra mình dùng để chở dược liệu cái dương. Mở ra, lập tức ăn như gió cuốn. Ăn sống dược liệu cuối cùng hiệu quả quá kém. Nếu là có thể nắm giữ luyện chế đan hoàn kỹ thuật, ta liền có thể mình tự sản từ tiêu. Chỉ tiếc tại thành Thanh Dương mảnh đất này giới bên trên, chỉ có Tây Kỳ Sơn Quan biết luyện chế đan hoàn. Gần nhất còn vừa vặn đuổi kịp bọn hắn, không biết vì sao nguyên nhân Phong Sơn đóng cửa. Xin miễn gặp khách, Tần Nguyệt Sinh thầm than. Đan hoàn chính là không phải dân gian chi vật, coi là một loại thấp xa xỉ. Dù là như tiểu hoàn đan loại này tương đối thường gặp đan hoàn, phương pháp luyện chế đều nắm giữ tại những cái kia môn phái thế lực trong tay. Mỗi một loại đan hoàn đều là có đan phương, là cơ mật, mà tại hiệu quả bên trên, đan hoàn tự nhiên là muốn so sắc thuốc tới ra sức. Nhưng giá cả bên trên quý hơn, bình thường sẽ quý ra 1-2 lần, cho nên phổ thông bách tính đều là sử dụng sắc thuốc. Dược cao, thuốc thiếp chữa bệnh, chỉ có đại phú nhân gia mới sẽ sử dụng đan hoàn. Tần Nguyệt Sinh trước đó cũng thử qua uống thuốc hiệu quả. Nhưng thí nghiệm sau phát hiện nhiều nhất cũng liền chỉ so với ăn sống dược liệu mạnh lên như vậy. Một chút xíu, trên cơ bản có thể bỏ qua không tính. Vẫn là đan hoàn muốn tới càng ra sức một chút. Tần Nguyệt Sinh muốn học tập luyện chế đan hoàn phương pháp. Độ khó lại là muốn so muốn học nội công tâm pháp cao hơn. Đâm một cái nửa canh giờ thung bộ. Tào Chính Thuần đột nhiên liền mang theo một cái túi da bò tử từ ngoài cửa đi đến. Thiếu gia, không xong, Tần Nguyệt Sinh nói, thế nào, thành Thanh Dương bên trong đan hoàn, tất cả đều đã bị bán sạch, ta cũng chỉ mua về những thứ này. Túi da bò tử vừa mở ra, liền gặp tràn đầy một đống bình bình lọ lọ, tại về số lượng ngược lại là muốn so lần trước mang về càng nhiều. Tần Nguyệt Sinh khẽ nhíu mày. Bán sạch rồi. Đây là vì sao? Chẳng lẽ lại ngoại trừ ta ra? Còn có người khác trong bóng tối tranh mua? Ta nghe những cái kia bảo trai trưởng quỹ cùng y quán. Đại phu là nói như vậy. Bình thường thành Thanh Dương đan hoàn có hai loại nhập hàng con đường. Một loại là từ nơi khác mua vào. Một loại chính là trực tiếp đi Tây Kỳ Sơn Quan bên kia mua sắm. Hiện tại theo Tây Kỳ Sơn Quan Phong Sơn đóng cửa, đan hoàn cũng không bán, lập tức thành nội đan hoàn cung ứng liền khẩn trương lên. Không ít người đều tự phát tính mua sắm dự trữ một đợt. liền dẫn đến hiện tại toàn thành đều không có có bao nhiêu ít đan hoàn. Mặc dù những cái kia cửa hàng gần nhất tất cả đều vội vàng từ bên ngoài mua vào bổ sung cần thiết, nhưng là vừa đi vừa về ở giữa cũng cần chậm trễ một đoạn thời gian. Tần Nguyệt Sinh sờ sờ cái trán, cái này thật đúng là không phải một tin tức tốt a. Hết lần này tới lần khác đuổi tại cái này trong lúc mấu chốt không có đan hoàn có thể mua. Lần này Tào Chính Thuần ra ngoài thu hoạch quả thực không nhỏ. Cho Tần Nguyệt Sinh mang theo hơn 802 đan hoàn trở về. Trong đó một bình tên là hổ cốt mật gấu lộ đan hoàn quý nhất, giá bán đạt 200 lượng bạc. Tần Nguyệt Sinh đâu thèm nhiều như vậy, ăn uống thả cửa dừng lại chiếu ăn không lầm. Tào Chính Thuần liền đứng tại bên cạnh lẳng lặng hầu. Có thể nhìn thấy một người như thế không muốn mạng cắn thuốc, cũng là một bộ kỳ cảnh. Lại bàn giao cho ngươi một việc. Thiếu gia cứ việc nói, ta nhất định dốc hết toàn lực. Tần Nguyệt Sinh ngón tay nhẹ nhàng gõ bàn một cái nói. Đi tìm đáng tin cậy người, đánh cho ta tạo một bộ mặt nạ. Thiếu gia muốn cái gì tài liệu? Vật liệu không quan trọng, trọng điểm là muốn đầy đủ thông khí, đồng thời mang theo dễ chịu, không dễ dàng chóc ra. Vâng, ta cái này đi làm. Hôm qua ban đêm đụng phải đứa trẻ kia, lại là cho Tần Nguyệt Sinh không nhỏ dẫn dắt. Người đi ra ngoài bên ngoài, hành tẩu giang hồ, khó tránh khỏi sẽ gặp phải không muốn chính bại lộ thân phận thời điểm. Loại này thời điểm một bộ mặt nạ liền lộ ra cực kỳ trọng yếu. Không phải giống Tần Nguyệt Sinh tối hôm qua đem một tấm vải cột vào mình trước mặt, thật lộ ra rất ngu ngốc. Cũng may tối hôm qua bóng đêm mông lung, ánh trăng ảm đạm, Tần Nguyệt Sinh mới không có chính bại lộ bộ dáng. Không phải dù là che một tấm vải, trên cơ bản giấu giếm bộ mặt hiệu quả cũng sẽ không rất lớn. Ăn xong Tào Chính Thuần lần này mua về tất cả đan hoàn, Tần Nguyệt Sinh lập tức bảo tăng 568 điểm toàn năng tinh túy. Theo có võ học càng ngày càng nhiều, Tần Nguyệt Sinh thêm ấn mở bắt đầu được nhiều phương diện suy tính tới. Gần nhất hắn trọng yếu nhất nhiệm vụ chính là phá hủy hổ lao trại. Vì Tần gia trấn sơn tiêu cục đoạt lại đám kia tiêu vật, dạng này liền có thể bảo trụ trấn sơn tiêu cục danh tiếng cùng uy tín, sẽ không đối ngày sau tiếp sinh ý tạo thành ảnh hưởng. Tiêu cục cái này nghề, danh tiếng cùng uy tín chính là hết thảy. Không có danh tiếng, người khác làm sao dám đem trọng yếu tiêu vật giao cho ngươi hộ tống. Không có sinh ý tự nhiên không có thu nhập nơi phát ra. Một hoàn trừ một hoàn, mảy may không thể có chỗ thư giãn. Cho nên Tần Nguyệt Sinh lần này thêm điểm, chủ yếu lấy lệch tăng lên thực lực phương diện làm chủ. Nếu là tăng lên thực lực, như vậy lực lượng cùng nhanh nhẹn khẳng định là chọn lựa đầu tiên. Người lực lượng cao, hơi một tí ra trên tay ngàn cân, mấy ngàn cân, dù là sẽ không bất luận cái gì võ học, cũng đầy đủ một quyền đem người khác cho đánh chết. Thử hỏi mấy ngàn cân lực đạo một quyền, đây là cái gì khái niệm? Mà lực lượng lại lớn, đánh không đến người cũng uổng phí, cho nên tăng lên nhanh nhẹn liền trở thành đồng dạng mấu chốt sự tình. Người nhanh nhẹn đủ cao, liền có thể không ngừng tránh né đến từ địch nhân các loại công kích. Địch nhân đều đánh không đến ngươi, ngươi tự nhiên mà vậy liền đứng ở thế bất bại. Một hơi hướng trên lực lượng mãnh thêm, khi hao tốn 20 điểm toàn năng tinh túy, đạt tới 6, không lúc, Tần Nguyệt Sinh vậy mà chính phát hiện thêm bất động. Nhìn kỹ, lại là lực lượng phía sau cái kia tiểu dấu cộng biến thành ảm đạm màu xám. Lại bị hạn chế rồi. Tần Nguyệt Sinh biểu lộ nghi hoặc, bất quá hắn rất nhanh liền phát hiện đến vấn đề. Một người khí lực bắt nguồn từ thân thể của hắn, thân thể là cơ sở, mà khi khí lực của hắn tăng lên lúc, khẳng định liền mang ý nghĩa tố chất thân thể tăng lên. Không phải một người thể chất chỉ là phổ thông, lại có được không bình thường khí lực, như vậy hạ tràng khẳng định chính là xuất hiện thân thể sụp đổ. Đây là nhân thể quy tắc, là trời sinh liền khắc ở tế bào gen bên trong thiết lập. Dù là siêu cấp máy phụ trợ cũng không có biện pháp làm được không nhìn. Cho nên lực lượng 6, không chính là tần nguyệt sinh trước mắt thân thể đủ khả năng chịu đựng lấy hạn mức cao nhất. Lại hướng lên tăng lên đối với hắn sẽ chỉ có hại vô lợi. Nghĩ thông suốt điểm này, tần nguyệt sinh quả quyết ngược lại hướng thể chất tăng thêm 10 điểm toàn năng tinh túy. Quả nhiên, lực lượng rất nhanh liền lại có thể thêm điểm. Ngoại rèn công pháp có thể tăng lên thể chất. Ta trước mắt toàn năng tinh túy không phải rất đủ. Thể chất cùng ngoại rèn công pháp đều thêm liền sẽ lộ ra toàn năng tinh túy rất quẫn bách. Tần Nguyệt Sinh nghĩ nghĩ, lập tức làm ra một cái quyết định, lấy tăng lên ngoại rèn công pháp đạt được thể chất tăng trưởng. Dạng này liền không cần đem toàn năng tinh túy cho tiêu vào thêm điểm thể chất phía trên. Mà thêm điểm ngoại rèn công pháp không chỉ có thể đạt được thể chất, còn có thể tăng cường lực phòng ngự của mình. Cái này tỷ suất chi phí hiệu quả nói thế nào đều lộ ra cao hơn một chút. Trước mắt Tần Nguyệt Sinh thiết bố Sam là 0/40, thuần thục, toàn năng tinh túy trừ 40 thiết bố Sam, 0/80, tiểu thành toàn năng tinh túy trừ 80 thiết bố Sam, 0/160, nắm giữ cơ bắp lấy mắt trần có thể thấy biên độ bắt đầu áp xúc, cơ bắp đường cong ẩn ẩn có thể thấy được, Tần Nguyệt Sinh hơi vận khí một trống. Bắp thịt toàn thân liền tự động cứng rắn có thể so với hòn đá. Làn da càng là theo đều không giấu đi được. Tương đương cứng cỏi, năng lực phòng ngự cao hơn một bậc. Còn thừa lại 418 điểm. Tần Nguyệt Sinh nghĩ nghĩ. Tạm thời ngừng tiếp tục tăng lên thiết bố Sam ý nghĩ. Mà là bắt đầu cho thiết thân trụ cùng kim cương thủ thêm điểm. Những này võ học trừ mang cho Tần Nguyệt Sinh vốn là có uy lực bên ngoài, bị động lại là siêu cấp máy phụ trợ phần độc nhất tăng cường. Dùng võ học mỗi hai cái cảnh giới ra một cái bị động để tính. Tiếp tục thêm thiết bố Sam ích lợi lại là còn không bằng đi tăng lên cái khác võ học. 418 điểm toàn năng tinh túy căn bản cũng không đầy đủ cho thiết bố Sam lại đề thăng hai cái cảnh giới. Càng đừng nói Tần Nguyệt Sinh còn có cái khác võ học phải thêm điểm rồi. Toàn năng tinh túy 10 thiết thân trụ, 0/20, nhập môn toàn năng tinh túy 20 thiết thân trụ, 0/40, thuần thục toàn năng tinh túy trừ 40 thiết thân trụ, 0/80, tiểu thành toàn năng tinh túy 10 kim cương thủ nhập môn, 20 kim cương thủ thuần thục. Trừ 40 kim cương thủ tiểu thành, còn thừa lại 278 điểm toàn năng tinh túy. Tần Nguyệt Sinh hơi nghĩ nghĩ, khinh công trước mắt không cần lại tăng thêm, dưỡng nguyên công đối với tăng lên thực lực tác dụng không lớn. Huyền Thiên Bảo Giám tăng lên tiêu hao quá lớn, tạm thời trước đặt vào, ta trước hết chuyên chú quyền pháp cùng đao pháp tốt. Tần Nguyệt Sinh sở trường võ học chủ yếu là hổ hạc song hình quyền, bây giờ có được chấn tà đao cùng thiên ma tà nhận. Đao pháp tự nhiên là không thể coi nhẹ, không phải chỉ có thần binh lợi khí mà không phát huy ra uy lực chân chính. Chẳng phải là đáng tiếc, tốn hao 70 điểm toàn năng tinh túy đem quy hải nhất đao tăng lên tới tiểu thành cảnh giới. Tốn hao 40 điểm toàn năng tinh túy đem hổ hạc song hình quyền tăng lên tới tiểu thành cảnh giới. Tần Nguyệt Sinh chỉ chính cảm giác cả người não hải đều nhanh muốn nổ rớt. Một hơi liên tiếp 5 loại võ học cổ đều tiểu thành. Thả trên người người khác tối thiểu cần mấy chục năm mới có thể hoàn thành sự tình. Bị hắn lấy không đến nửa nén hương công phu hoàn thành. Các loại võ học kinh nghiệm. Sử dụng cảm ngộ duy nhất một lần toàn bộ tràn vào Tần Nguyệt Sinh trong đầu. Cái này không đau đầu cũng là nói không đi qua. Cũng may Tần Nguyệt Sinh phúc trí tâm linh. Đột nhiên nghĩ đến một việc. Trực tiếp liền hướng tinh thần thuộc tính phía trên tăng thêm 30 điểm toàn năng tinh túy. nháy mắt đầu hắn đau triệu chứng liền trực tiếp biến mất. Tùy theo mà đến là một cỗ thần thanh khí sảng, tư duy sinh động, quả nhiên không có cái nào thuộc tính là rác rưởi, tăng lên đều có thể vì ta mang đến không nhỏ trợ giúp. Tần Nguyệt Sinh không khỏi liền đem ánh mắt nhìn phía siêu cấp máy phụ trợ bên trên, một mực về sau đều bị mình cho bỏ qua một cái thuộc tính. Mị lực, cái đồ chơi này chẳng lẽ đối ta cũng hữu dụng không? Tần Nguyệt Sinh trong lòng nhịn không được nổi lên nghi hoặc. Người hành tẩu giang hồ, sát lại là một thân cao mạnh võ nghệ. Mị lực tựa hồ cũng không thể chính trợ giúp tại gặp được nguy tình thời điểm gặp giữ hóa lành. Chỉ có một đôi thiết quyền mới là có thể dựa nhất cậy vào. Mà thôi, suy nghĩ nhiều vô dụng. Trước hết thêm 30 điểm thử một chút, nhìn xem hiệu quả. Toàn năng tinh túy 30 mị lực 1.0.4.0. Người bắt đầu đối ngoại phát ra đặc thù mị lực. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.